Cửu vực kiếm đế, chương 1842, Ngô Thiên Thần mang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Ngô Thiên cực một thân thực lực, đã là tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng hắn bây giờ xa vào đến kiếm khí này trong tinh hà. Thừa nhận từng đạo kiếm khí oanh kích, trên mặt vẫn là lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Sở Phong Miên thực lực bây giờ đạt đến khủng bố như thế tình trạng. 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ vây công, lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thậm chí là đem bọn họ đều cho đánh vào đến kiếm khí này trong tinh hà. Ngô Thiên cực cảm giác được kiếm khí này tinh hà liền là một tòa to lớn vô cùng lồng giam. Dù cho là hắn đều cảm thấy một loại tuyệt vọng, phảng phất vô luận như thế nào cũng vô pháp chạy ra cái này lồng giam bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dù cho là hiện tại còn có thể ngăn cản ở trong đó từng đạo kiếm khí oanh kích, nhưng không cách nào chạy đi, cuối cùng sẽ chết tại kiếm khí này trong tinh hà. Ngô Thiên Thần mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên cực cũng không tiếp tục đang do dự xuống dưới. Ầm vang ở giữa, từ hắn trên thân thể, từng đạo cổ lão đường vân hiện ra mà ra. Một thân linh lực thôi động đến cực hạn, đánh ra mạnh nhất át chủ bài, hủy diệt hết thảy khí tức. Ầm vang giáng lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Từ cái này Ngô Thiên cực làm trung tâm, biến thành một đạo hủy diệt hết thảy thần mang, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà ra. Tiên thuật, đây là Ngô gia tiên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngô Thiên cực lại có thể thôi động ra tiên thuật tới. Không, thôi động tiên thuật, chỉ sợ là Ngô Thiên cực đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Dù sao tiên thuật này, thế nhưng là chỉ có chân chính thiên nhân cảnh mới có tư cách vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tiên thuật vừa ra, danh xưng đủ để cùng chân chính thiên nhân cảnh chống lại. Chúng ta một cùng ra tay, quanh sát kẻ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Quay chung quanh tại Ngô Thiên cực bên người mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhìn xem Ngô Thiên cực đánh ra tiên thuật, cũng đều là lấy ra mình mạnh nhất thủ đoạn tới. Từng đạo sát chiêu bộc phát ra, dung nhập vào cái kia Ngô Thiên thần mang bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tiên thuật, cái kia Trần gia hai vị lão tổ đều là biến sắc, nhìn xem một màn này. Tiên thuật mạnh mẽ, bọn họ cũng hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, này danh xưng chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể khống chế tiên thuật. Ngô Thiên cực lại có thể đánh ra tiên thuật này uy năng, dù cho là chân chính thiên nhân cảnh cường giả tiếp nhận, đều muốn bị bức lui đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bây giờ đạo này tiên thuật, Ngô Thiên thần mang mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể gánh vác được tiên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này Ngô Thiên cực chính là Diêm La tinh vực đệ nhất cường giả, đang bị bức ép đến cái này trong tuyệt cảnh, hắn cũng là lấy ra mình mạnh nhất thủ đoạn. Mặc dù cái này cưỡng ép thôi động tiên thuật sẽ cho hắn thực lực đều hội lưu lại ảnh hưởng cực lớn, nhưng là bây giờ vì chu sát Sở Phong Miên, hắn đã là không lo được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ầm ầm, Ngô Thiên thần mang trong một chớp mắt giáng lâm trên người Sở Phong Miên, lực lượng hủy diệt